Thế thân tiểu thư kiêu kỳ, chương 53, thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn phòng phẫu thuật dường như cảm thấy đã dằn vặt đủ tất cả mọi người nên sau hàng giờ đồng hồ sáng đã tắt, mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy. Một lát sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ vừa đi ra ngoài liền bị vây quanh. Bác sĩ à, con tôi. Dư mẹ gấp gáp lên tiếng. Ca phẫu thuật rất thành công, vấn đề bây giờ là đợi chờ và cầu nguyện cho giác mạc tương thích cùng với mắt cậu ấy. Bác sĩ hòa ái cười cười, gật đầu sau đó rời đi. Dư mẹ lặng lẽ lau nước mắt, mà Sơ Nhi lại không giấu vết nhìn qua Diệu Vi. Diệu Vi mừng rỡ đến bật khóc, cô gắt gao che miệng mình để tránh thốt ra tiếng. Sơ Nhi châm chọc nhếch môi cười, cô xoay người thay đổi một gương mặt vui mừng tiến đến an ủi Dư mẹ. Dư Huy còn ngấm lượng thuốc mê còn dư nên tạm thời chưa tỉnh lại. Mọi người tâm thần không yên cũng tạm lắng xuống, cửa lần nữa mở ra, giường Dư Huy được mang ra ngoài. Hệt như lần trước, mắt anh được bao bọc kỹ bởi gạc y tế. Chỉ là lần này, mở ra sẽ không còn một đôi mắt thất sắc không ánh sáng mà là một đôi mắt tinh anh sáng ngời. Diệu Vi nhìn theo giường của anh lăn bánh mãi đến khi anh được đưa vào phòng, cho đến khi cánh cửa khép lại trước mặt cô, Diệu Vi mới ngây ngốc nở nụ cười. Thật tốt, mừng cho anh. Âu Thần trở lại bệnh viện liền thấy Diệu Vi đứng ngây ra nhìn chằm chằm về phía phòng bệnh của Dư Huy không nhúc nhích. Cô gái ngốc này, anh bước nhanh tới gần cô, nắm lấy tay cô kéo ra ngoài. Vỗ vào mặt cô, anh giận dữ. Cậu cho tớ tỉnh lại. Diệu Vi hoàn hồn ngẩng đầu nhìn Âu Thần. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó thu hồi mọi biểu tình, cười cười. Cậu về rồi à, kết quả thế nào? Diệu Vi gạt nước mắt hỏi. Cậu về chuẩn bị hành lý đi du học đi. Âu Thần bất đắc dĩ véo hai má cô nói. Diệu Vi hơi ngừng một chút, sau đó xả ra nột nụ cười tươi. Đã đến 12 giờ đêm, công chúa lọ lem cần tỉnh mộng, phải không? Cô bình tĩnh đi theo chân Âu Thần rời khỏi bệnh viện. Hạ gia, con đã về. Diệu Vi cởi giày, xoa xoa hai bàn tay vào nhau xua đi cái rét lạnh trên tay. Sơ Nhi con đã về. Hạ mẹ từ phòng bếp đi ra ôn nhu nhìn Diệu Vi vui vẻ mở miệng. Mẹ con là Diệu Vi. Diệu Vi lạnh nhạt nhìn hạ mẹ sau đó quay người đi lên lầu. Hạ mẹ nụ cười đông cứng trên gương mặt, bà thu hồi biểu tình đi vào phòng. Nếu là Diệu Vi, bà không tất phải nói chuyện. Hạ ba ngồi trong phòng bếp bất đắc dĩ mở miệng. Tiểu Vi là vô tội, chuyện đó đã trôi qua gần 20 năm, bà vì cái gì cứ nhớ mãi không quên đâu. Hạ mẹ muỗng canh trên tay hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục khuấy nồi súp trong tay im lặng, không trả lời. Hạ ba thở dài, cũng không lại nói điều gì, cách chương.